Chương 1695, tìm đường sống. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Đại Ngụy Thiên Tử không có hỏi nhiều, hắn kỳ thật đối Phật chủ tìm Chu Phàm làm cái gì, QNZ không có bao nhiêu hứng thú, vô luận Chu Phàm nói là thật hay là giả, với hắn mà nói đều không trọng yếu. Chỉ cần Phật chủ rời đi Đại Ngụy liền tốt. Đại Ngụy Thiên Tử kết thúc cùng Chu Phàm đối thoại về sau, Chu Phàm thu hồi truyền âm ngọc phù, hắn nghiêm túc suy tư, cảm xúc chập trùng. Phật chủ phân thân tựa hồ cũng không phải Đại Ngụy Thiên Tử đối thủ. Bởi vì Phật chủ phân thân no y trùy hệ NQNZ hắn lúc, còn nhìn về phía kính đô phương hướng, Đại Ngụy Thiên Tử có thế nhanh như vậy biết rõ hắn cùng Phật chủ gặp mặt, rất có thể là một mực đang tìm kiếm tiến vào Đại Ngụy Phật chủ tung tích. Đại Ngụy Thiên Tử cũng chỉ là đang nhắc nhở hắn, đối Phật chủ sự tình cũng không có xâm nhập hỏi tham ý tứ, biểu đạt ra cũng không phải là rất để ý Phật chủ thái độ. Phật chủ phân thân đều không phải Đại Ngụy Thiên Tử đối thủ, hắn đôi nắm giữ thông thiên kính Đại Ngụy Thiên Tử thực lực lại có tiến thêm một bước nhận biết, cái này sợ rằng so với hắn dự đoán còn mạnh hơn, khó trách Đại Ngụy đóng đô đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai đoạt được đi thông thiên kính. Tiếp cận nhất thành công là tam tướng thế gia cùng các hoàng tử phát động cùng biến, nhưng vẫn là thất bại. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ việc này. Đại Ngụy Thiên Tử từ trước đến nay cũng không phải là có thế theo lẽ thường đoán hoàng đế, chỉ cần không ra tay với mình, hắn nghĩ lại nhiều QNZ không có ý nghĩa. Phật chủ đi. Đại Ngụy Thiên Tử đem việc này nói cho Tàng Tam cùng tiểu Phật tự thủ tọa. Là thánh thượng ngươi để hắn rút đi sao? Tàng Tam mặt lộ dị sắc hỏi. Đúng thế. Đại Ngụy Thiên Tử nói, hắn cũng không có nói cho Tàng Tam cùng tiểu Phật tự thủ tọa, Phật chủ cuối cùng đi gặp Chu Phàm. Bởi vì nếu như hắn dạng này nói, Tàng Tam cùng tiểu Phật tự thủ tọa khẳng định sẽ tìm Chu Phàm hỏi cho rõ. Đều là đứng tại hắn bên này người, hắn không muốn giữa bọn hắn lên cái gì tranh chấp. Nhiên tâm đâu? Tàng Tam hỏi. Không rõ ràng, ta tìm không được hắn, hắn khả năng là theo cái kia Phật chủ đi. Đại Ngụy Thiên Tử no y như thế cũng tốt. Tàng Tam thở dài nói, cái kia thánh thượng ngươi dự định xử lý như thế nào? Đại Phật tự trừ tiểu Phật tự tin Phật Pháp, không tin Phật chủ bên ngoài. Đại Phật tự thế nhưng là có rất nhiều thành kính tin Phật chủ tín đồ, cái này vấn đề lớn nhất ở chỗ, bọn hắn QNZ không rõ ràng, Phật chủ lúc nào sẽ ban thưởng Phật dụ, lại sẽ cho Vina Ho thành kính tín đồ. Đại Phật tự từng có công với quốc, chỉ trừng phạt những người phản loạn kia, từ các ngươi xử lý, còn lại tất cả dựa theo trước kia đi làm. Đại Ngụy Thiên Tử nói, đến mức Phật chủ Phật dụ vấn đề, không cần lo lắng, cẩn thận đề phòng liền tốt. Đại Ngụy Thiên Tử chuẩn bị cắt ra đối thoại lúc, Tàng Tam bỗng nhiên nói, Thánh Thượng, Lâm Vô Nhai Chu Du các nước đi sao? Lâm Thánh thật là Chu Du các nước đi. Đại Ngụy Thiên Tử nói, thủ tọa vừa mới tỉnh lại, những chuyện này có thể chậm rãi hỉ hệ u do. Thánh Thượng, ta khả năng cũng phải rời đi Đại Ngụy. Tàng Tam no y bên kia Đại Ngụy Thiên Tử trầm mặc một chút nói, cái này thủ tọa chính mình quyết định liền tốt, không cần hỏi ta ý kiến. Cái kia Đại Ngụy liền nhờ cậy Thánh Thượng. Tàng Tam chắp tay trước ngực cung kính nói. Cùng Đại Ngụy Thiên Tử cắt ra đối thoại, tiểu Phật tự thủ tọa khó hiểu nói, Sư phụ, ngươi tại sao muốn rời đi? Thánh Thượng trong lòng có việc. Tàng Tam có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thánh Thượng trong lòng có việc có cái gì kỳ quái, chúng ta đều biết Đại Ngụy lịch Đại Thiên Tử đều bảo thủ một cái không thể đối với người ngoài nói bí mật. Tiểu Phật tự thủ tọa cau mày nói, hắn không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Bí mật này. Thư viện lịch đại thánh nhân cũng muốn biết, kỳ thật không chỉ là bọn hắn, ta cũng muốn biết. Tàng Tam thản nhiên nói, nhưng cái này không chỉ là bởi vì tò mò, còn lo lắng đến Đại Ngụy tương lai. Lâm Vô Nhai với tư cách thư viện thánh nhân, am hiểu nhất thôi diễn chi thuật, hắn khẳng định là nhìn ra cái gì. Thư viện thánh nhân nhìn ra cái gì? Tiểu Phật tự thủ tọa lộ ra vẻ suy tư. Thánh thượng một chút hành vi trong mắt của ta, kỳ thật cũng không phức tạp. Tàng Tam nói chuyện rất nhảy vọt. Lâm Vô Nhai khẳng định cũng là giống nhau cái nhìn, hắn rời đi Đại Ngụy, có rất nhiều cân nhở ả cờ, nhưng căn nguyên ở chỗ Thánh Thượng đối lần đại kiếp nạn này. Tàng Tam dừng lại một chút mới nói tiếp, rất tuyệt vọng, hắn khả năng cho rằng Đại Ngụy rất khó sống qua lần đại kiếp nạn này. Sư phụ, này làm sao sẽ tiểu Phật tự thủ tọa triệt để kinh sợ, chúng ta thế nhưng là có thông thiên kính. Vấn đề khả năng xuất hiện ở thông thiên kính bên trên. Tàng Tam nói, thông thiên kính là như thế nào thôi động, chỉ có thánh thượng biết rõ, thông thiên kính có vấn đề hay không, cũng chỉ có thánh thượng biết rõ. Chúng ta chỉ là suy đoán, nhưng vừa rồi ta đưa ra muốn rời khỏi đại ngụy, thánh thượng vì cái gì không ngăn cản ta nói rõ hắn cho rằng ta lưu hay không tại đại ngụy hỗ trợ chống cự đại kiếp đều không có ý nghĩa. Thánh thượng cùng thông thiên kính là chúng ta sống qua đại kiếp mấu chốt, thánh thượng đều như vậy cho rằng, chẳng lẽ sự tình còn không đủ rõ ràng sao tiểu Phật tự thủ tọa nhất thời vô pháp vận lại. Tang Tam thở dài, ta bởi vì Phật chủ nguyên nhân, ngủ say quá lâu, có rất nhiều sự tình không bằng Lâm Vô Nhai hiểu rõ ràng, nhưng những chuyện này còn là có thể thấy rõ ràng. Tiểu Phật tự thủ tọa chùi lùi trên đầu toát ra mồ hôi, nếu như đại kiếp chịu không nổi, cái kia đại ngụy nên làm cái gì, vì cái gì thánh thượng không có nói cho chúng ta biết, thánh thượng có lẽ có không thể nói nỗi khổ tâm. Tang Tam nói, nên làm cái gì, ta cũng không biết, Lâm Vô Nhai rời đi đại ngụy, đến nay không có về, khả năng là ở bên ngoài tìm kiếm biện pháp đi. Ta cũng phải rời đi đại ngụy, nghi ca cờ hờ thay đại ngụy tìm một đầu sinh lộ. Hắn nói đến đây, sắc mặt trở nên trơ nên nghiêm nghi, ở lại đại ngụy đã không có ý nghĩa, chỉ có nhảy ra đại ngụy phương này ao nước nhỏ, ở bên ngoài mới có thể tìm kiếm được một đầu cứu đại ngụy đường. Tiểu Phật tự thủ tọa vội la lên, sư phụ, ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi đi theo ta ý nghĩa không lớn. Tang Tam nói, ngươi đi, đại Phật tự cùng tiểu Phật tự làm sao bây giờ cũng nên có người lưu lại dẫn đầu hai cái Phật tự, tại đại kiếp tiến đến lúc tận lực kéo dài thời gian. Tiểu Phật tự thủ tọa dài tuyên một tiếng Phật hiệu, đáp ứng xuống. Chu Phàm nhìn xem chính mình được đến hai viên tụ nguyên Phật quả, hắn cũng không có vội và ăn tụ nguyên Phật quả. Dù cho biết rõ Phật chủ muốn giết hắn, dùng không được khúc chết như vậy biện pháp, nhưng chú ý cẩn thận một chút không có sai. Đến ban đêm, xuất hiện ở trên thuyền Chu Phàm trước cùng chính mình người thân giao lưu một phen về sau, hắn mới đem gặp phải Phật chủ sự tình nói với Vạn Quốc Chi Hoàng một lần. Hắn nói đến rất kỹ càng. Liên thuyền cùng Phật chủ ở giữa tồn tại giao dịch đều nói ra, sau khi nói xong, hắn quan sát Vạn Quốc Chi Hoàng biểu lộ. Tiểu Nam Hải biểu hiện rất bình tĩnh, ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi biết thuyền cùng Phật chủ có cái gì ước định sao? Chu Phàm hỏi. Thuyền cùng cái kia Phật chủ ở giữa tồn tại giao dịch gì, đây là thuyền sự tình. Tiểu Nam Hải nói, thuyền không có đề cập qua việc này, ta làm sao có thể biết rõ, ngươi không hiếu kỳ sao? Chu Phàm mặt lộ vẻ kỳ quái, thuyền thế nhưng là ngươi hợp tác đồng bạn. Nó có việc giấu giếm ngươi. Tiểu Nam Hải bình tĩnh nói, nó muốn nói tự sẽ nói, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, thân là quân vương, nếu như ngay cả mình đồng bạn thuộc hạ đều không thể tín nhiệm, vậy cái này quân vương cũng không hợp cách.